đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 139, quyển 4, mượn ánh trăng hôn lên trán nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nóng tích tụ cả đêm cuối cùng cũng tan đi, Chu Nam tiện khoác áo tơi, cùng sau lưng mấy nghìn quân Nam Xương nằm dạp ở chỗ tựa lưng vào núi. Nín thở tập trung nhìn chăm chăm vào cửa ải con đường núi phía đông. Nếu hắn liệu không sai, nửa canh giờ sau, đội tiên phong của Phượng Dương quân sẽ đi qua cửa ải. Đây đã là cuối tháng 6, năm cảnh nguyên thứ 25. Hơn 3 tháng trước, Chu Nam Tiện từ trong cung trốn ra, gặp phải sự truy bắt của Vũ Lâm Vệ. Lúc nguy cấp muôn phần, vừa vặn đụng phải truy binh do Chu Dịch Hành dẫn theo. Chu Dịch Hành tự đả thương một đao, giúp hắn dẫn Vũ Lâm Vệ đi nơi khác. Chu Nam Tiện mới thoát được hoàn toàn, mang theo số ít hộ vệ trở về Nam Xương, hội họp với Chu Mẫn Nhĩ, chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, liền tập kết Nam Xương quân, đi theo đường Hồ Quảng, thẳng tiến Quy Vân Sơn, chặn lại Phượng Dương quân đang vội đến An Khánh lấy ngựa. Khi đó đã là lúc bình minh, mặt trời ban mai lại bị mây che khuất, nước mưa khắp trời khắp đất xối ngọn núi hùng vĩ thành một mảnh hỗn độn. Chu Mẫn Nhĩ nằm sấp bên cạnh Chu Nam Tiện, vẫn còn bất an hỏi: "Thập Tam ca, Phượng Dương quân sao còn chưa tới? Sẽ không phải là phát hiện ra phục kích của chúng ta rồi chứ?" Một lát sau, hắn lại hỏi: "Hay là chúng ta phái thêm một thám tử nữa?" Chu Nam Tiện liếc hắn một cái, cười một tiếng, đều như đệ không kiên nhẫn như vậy. Kẻ địch dù không chuẩn bị gì cũng đã đánh rắn động cỏ rồi. Rồi hắn hạ thấp giọng xuống, ánh mắt nhìn thẳng hướng cửa ải. "Đợi đi, sắp tới rồi. Đây là con đường hẹp kẹp giữa hai ngọn núi, là con đường gần nhất từ Phượng Dương đến trú địa An Khánh. 2 tháng trước, công văn triều đình truyền về từ kinh thành nói, 3.000 chiến mã mua ở thị trường ngựa Tây Bắc vào đầu năm do lương thảo cạn kiệt đã được chuyển đến trú địa An Khánh, lệnh Phượng Dương quân đi lấy ngựa." Thống lĩnh Phượng Dương quân Trương Hủy nghe tin này, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Ngựa đã vận từ Tây Bắc về, vì sao lại phải chuyển trước đến trú địa An Khánh xa hơn về phía Nam? Và lúc này, Trương Hủy nhìn cửa ải trước mắt, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng mãnh liệt hơn. Có lẽ là trực giác tích lũy từ nhiều năm lĩnh binh. Địa hình Quy Vân Sơn khiến hắn bất an. Sau cửa ải là con đường hẹp kẹp giữa hai ngọn núi. Còn trước cửa ải là một con sông chảy xiết, cách qua sông chỉ có một loại đi qua một cây cầu treo bắc ngang hai bờ. "Thống lĩnh đại nhân, phía trước có gì không ổn sao?" Một binh tướng đi bên cạnh hỏi. "Đây là trong lãnh thổ Đại Tùy, ai sẽ ra tay với đội tiên phong chỉ đi lấy ngựa của bọn hắn?" Trương Hủy lắc đầu, cảm thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, nói một câu, bảo người phía sau đi theo. Dẫn đầu đi qua cửa ải, cơn mưa mùa hạ, đến nhanh đi cũng nhanh, đợi đến khi 3.000 đội tiên phong Phượng Dương đều tiến vào đường núi. Nước mưa đã không còn dữ dội như lúc đầu nữa, ánh nắng sắp phá tan tầng mây, ánh mắt Chu Nam Tiện lúc này đặc biệt tĩnh lặng. Hắn biết, 3.000 Phượng Dương quân dưới chân núi, là đội quân đầu tiên hắn cần tiêu diệt trên con đường tranh chữ quân. Chỉ có cách ra tay trước, ngăn đội tiên phong này lại ở đây, hắn mới có thể hoàn toàn cản trở kế hoạch của Chu Trạch Vi đưa Phượng Dương quân vào kinh thành. Mới có thể đi trước một bước dẫn binh về kinh thành. Không phụ lòng những người tin tưởng hắn, chờ đợi hắn, mây tan rất nhanh. Không lâu sau, trên trời có một tia sáng mờ ảo chiếu xuống, dường như có một cơn gió thổi tới, làm rơi một viên đá nhỏ trên đỉnh núi. Viên đá nhỏ lăn xuống theo sườn núi, lảo đảo rơi xuống. Chu Nam Tiện vô cùng câm nín nhìn Chu Thập Thất tính nóng nảy bên cạnh. Trước khi Trương Hủy phản ứng kịp, dẫn Phượng Dương quân rút lui, kiên quyết hô lên: "Động thủ!" tiếng hô này vừa vặn như sấm sét kinh động dây đàn. Con đường núi vừa rồi còn im lặng, bỗng xuất hiện vô số binh tướng mặc áo tơi màu xanh mực. Từng tảng đá cao hơn người từ trên sườn núi lăn xuống, lao về phía Phượng Dương quân trên đường hẹp. Chu Nam tiện cởi áo tơi xuống, trước khi Phượng Dương quân còn chưa kịp phản ứng, cất giọng hô lớn: "Tiên phong đội, theo bản vương xông lên!" Nhất thời chỉ nghe tiếng hò reo giết chóc vang vọng trời cao. Vô số bóng người từ sườn núi hai bên ùa về phía đường hẹp. Đao kiếm sắc bén trong tia nắng ban mai đầu tiên phản chiếu ánh sáng nhuốm máu. Trương Hủy rốt cuộc là thống lĩnh một quân, thấy tình hình này, gặp nguy không rối loạn, chỉ huy Phượng Dương nhất vệ, nhị vệ dàn trận nghênh địch, rồi hỏi binh tướng bên cạnh: "Nhìn rõ là ai chưa?" Tên binh tướng kia do dự trả lời: Dường như là Nam Xương quân của Thập Tam Vương tử." Trương Hủy vừa nghe là Chu Nam Tiện, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tài dẫn binh của Thập Tam Vương tử hắn sớm đã nghe nói. Hắn cũng biết cục diện triều chính hiện nay, Thất Vương tử và Đông Cung không đội trời chung. Lần này đi kinh thành, Phượng Dương quân và Nam Xương quân cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến. Nhưng hắn không ngờ lại gặp phải phục kích của Chu Nam Tiện ở Quy Vân Sơn. Thập Tam Vương tử là tháng năm mới vội về Nam Xương phủ. Hắn rốt cuộc dùng cách gì, lại đi trước đội tiên phong của mình đến Quy Vân Sơn. Trương Hủy không hiểu, nhưng cũng biết lúc này không phải lúc đào sâu tìm hiểu. Hắn quét mắt nhìn quanh, cục diện trong nháy mắt đã hiểu rõ trong lòng. Bản thân dẫn binh có 3.000 người, Nam Xương quân nhìn có vẻ cũng khoảng 3.000. Số người tuy tương đương, nhưng Nam Xương quân đã sớm chuẩn bị, bên mình lại bị đánh úp trở tay không kịp. Hai bên giao chiến đã thành thế yếu, không nên đánh tiếp. Thôi vậy là hắn thất sách bị ám toán. May mắn Phượng Dương đại quân cách đây không quá 20 dặm, rút lui chỉnh đốn, chỉ 3.000 Nam Xương quân thì cũng chẳng đáng kể. Nghĩ đến đó, Trương Hủy kiên quyết nói: "Phượng Dương nhất vệ, nhị vệ bất kể thế nào cũng phải chống cự. Những người còn lại, theo ta rút lui trước về bờ bên kia Quy Vân Hà. Cửa ải đường hẹp tuy dễ bị phục kích, nhưng nếu dàn trận phòng thủ, lại là địa hình tuyệt vời để yểm hộ rút lui." Tuy nhiên Trương Hủy rút ra khỏi cửa ải còn chưa đi được bao xa, phía sau liền có một binh tướng đến báo: "Thống lĩnh đại nhân, không hay rồi. Cầu treo trên đường đến bị người ta chặt đứt rồi." Trương Hủy nghe vậy đại kinh: "Người nào chặt đứt?" "Tiểu nhân không chắc, nhưng nhìn y phục binh lính và cờ hiệu của người dẫn đầu, giống như vệ đội của Mao tướng quân Mao Tác Phong ở Tây Bắc." Trương Hủy hoàn toàn sững sờ. Mao Tác Phong trấn giữ Tây Bắc, là đô chỉ huy sứ Tây Bắc Đô Ti, triều dũng tướng quân tam phẩm đương triều. Sao lại xuất hiện ở đây? Vừa nghĩ đến đó, hắn chợt phản ứng kịp. Sau Tết Thanh Minh, kinh thành từng gửi về một công văn triều đình, xưng biên giới Tây Bắc có giặc cướp lẻn vào Đại Tùy. Vì thế Tây Bắc quân cần tăng viện binh lực tiến đóng Tín Dương phủ, bắt giặc cướp. Nhìn tình hình hiện tại, hóa ra bắt giặc cướp chỉ là một cái cớ. Trên thực tế, là Thập Tam Vương tử lúc đó bị quản thúc ở Đông Cung không biết dùng cách gì, đã truyền tin cho Tây Bắc đại tướng quân Mao Tác Phong, bảo hắn chờ thời cơ cùng mình tiên phát chế nhân, tiêu diệt đội tiên phong của Phượng Dương quân. Nghĩ đến đây, Trương Hủy hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra ngay từ tháng 2, Chu Nam Tiện đã mưu tính xong chuyện ra tay với Phượng Dương quân rồi. Việc cấp bách lúc này không nên nghĩ đến việc giao chiến thế nào, mà là phải tìm cách trở về doanh trại Phượng Dương đại quân, cho bọn hắn biết tin tức Thập Tam Vương tử phục kích chặn đường này, sớm chuẩn bị ứng chiến đột phá vòng vây, dẫn ngựa tới đây. Trương Hủy ra lệnh, hơn 100 con chiến mã lập tức tập trung lại ở chỗ trũng phía sau cửa ải. Trương Hủy dẫn theo tinh nhuệ của đội tiên phong lật người lên ngựa. Nhanh chóng nói một câu, theo ta đi, rồi lập tức chạy ngược dòng theo bờ sông, định lội qua chỗ cạn ở thượng nguồn Quy Vân Hà. Tuy nhiên hành động này của hắn bị Chu Nam Tiện đang đứng trên đỉnh núi cao nhìn thấy hết. Hắn vén tấm áo choàng màu đỏ thẫm phía sau, quay người đi về phía sau núi, ra lệnh, đuổi theo. Trên bãi đất bằng phía sau núi, trải dài vô tận toàn là chiến mã cao lớn uy dũng. Không thiếu không thừa 3.000 con, chính là Chu Trạch Vi cực khổ từ thị trường ngựa Tây Bắc mua về, định giao cho Phượng Dương quân dùng. Thật ra cũng không trách Trương Hủy thấy tuyến đường vận ngựa không đúng, vì bản đồ tuyến đường đó đã bị Thẩm Hề, người đang nhậm chức ở Thái Phó Tự, tỉ mỉ sửa đổi, lấy việc phân phối cỏ ngựa không đều làm cái cớ lừa dối trắng trợn, rồi chuyển chiến mã trước đến trú địa gần Nam Xương phủ hơn, để Chu Nam Tiện lấy được ngựa trước. Đây cũng là lý do 3.000 Nam Xương quân có thể đến Quy Vân Sơn sớm hơn Phượng Dương quân một bước. Chu Nam Tiện dẫn theo đội tiên phong thúc ngựa phi nhanh. Hộ vệ Tần Tang đi bên cạnh hắn trêu chọc, điện hạ, ngựa mà Thất Vương Tử mua từ Tây Bắc này thật tốt, chạy lên cũng nhanh hơn ngựa thường. Ngài nói nếu Thất Vương Tử biết chúng ta cướp ngựa của hắn đi đánh người của hắn, có tức giận cực độ không? Chu Nam Tiện nghe xong cười ha hà. Chu Mẫn Nhĩ bên cạnh bực tức nói, hắn hại Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu ta, cứ tức chết như vậy là tốt nhất. Nước sông thượng nguồn sau một đêm mưa lớn cũng đã chảy xiết vô cùng. May mắn đầu sông vẫn còn một cây cầu sàn. Trương Hủy dẫn theo một đám tinh nhuệ Phượng Dương đi đến đây. Chỉ thấy phía trước có một người mặc giáp bạc, khoác áo choàng màu đỏ thẫm đang đợi hắn. Nhìn kỹ thì không phải Thập Tam Vương Tử thì là ai? Còn chiến mã bên cạnh Chu Nam Tiện hắn cũng nhận ra rồi. Ký hiệu đầu vuông chữ viên, chính là mua từ thị trường ngựa Tây Bắc về. Lòng Trương Hủy càng lúc càng chìm xuống. Trước mắt tuy chỉ có một mình Chu Nam Tiện, nhưng hắn biết chỉ cần bọn hắn tiến thêm một bước nữa, bụi cây không xa, ngọn núi xa hơn, có lẽ đã có Chu Mẫn Nhĩ dẫn theo cung thủ Dương Cung nhắm vào bọn hắn. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra, vị Thập Tam Vương Tử vốn luôn trạch tâm nhân hậu kia, sớm đã động sát tâm với Phượng Dương quân bọn hắn, với Chu Trạch Vi rồi. Rơi vào tuyệt cảnh, có lẽ chỉ có liều mạng một phen mới đổi lấy được một tia sinh cơ. Trương Hủy nhìn đám tướng sĩ đi theo mình phía sau một cái, từ lưng tháo trường mâu xuống, kéo cương ngựa, để tuấn mã chở bản thân lao về phía Chu Nam Tiện. Trường mâu trong tay thẳng chỉ vào cổ Chu Nam Tiện. Chu Nam Tiện không hoảng không vội, lúc trường mâu đâm tới, ngửa người tránh thoát, sau đó giẫm bàn đạp ngựa, nhảy lên ngựa đồng thời rút trường đao bên hông, mượn sức ngựa, cúi người chém vào chiến mã của Trương Hủy. Trường đao lướt qua bụng ngựa, trực tiếp chém đứt chân trước. Trương Hủy kêu không hay rồi, đang định bỏ ngựa bỏ đi, ai ngờ Chu Nam Tiện bên cạnh cũng đồng thời bỏ ngựa. Hắn đưa tay nắm lấy trường mâu của Trương Hủy kéo người về, lập tức ra tay như chớp, đặt trường đao dính máu ngựa lên cổ Trương Hủy. Một đòn chế thắng, đám binh tướng Phượng Dương còn lại thấy thống lĩnh thất bại, đều nhân lúc này ghìm ngựa quay đầu, muốn lội qua sông mà đi. Chu Nam Tiện nhìn hành động của bọn hắn, nhưng không ngăn cản, dường như rất tự tin vào sự thành công. Đúng lúc đó, trên sườn núi hai bên quả nhiên xuất hiện mấy hàng cung thủ. Dương cung như trăng tròn, đồng loạt nhắm vào Phượng Dương quân đang định qua sông. Mũi tên còn chưa bê, ắn ra, đầu bờ sông bên kia lại truyền đến tiếng ngựa chạy gấp. Theo sau tiếng vó ngựa là một đội vệ quân trong quân phục Tây Bắc. Người dẫn đầu mặc tướng phục tam phẩm, mặt vuông, mũi cao, mày rậm, mắt lớn, chính là Mao Tác Phong, đô chỉ huy sứ của Tây Bắc Đô Ti. năm xưa từng cùng Chu Nam Tiện vào sinh ra tử, tình nghĩa đồng đội sâu đậm. Mao Tác Phong vừa thấy Chu Nam Tiện, cao giọng nói, điện hạ, mặt tướng đến muộn một bước rồi, điện hạ đừng trách nhé. Hắn tuy mở miệng xin lỗi, nhưng trong lời chẳng có lấy nửa phần thành ý. Có lẽ do năm xưa cùng Chu Nam Tiện chinh chiến nơi Tây Bắc, huy đệ kề vai sát cánh, lâu ngày sinh thân thiết, thành ra quen cái thói không câu nệ tiểu tiết rồi. Chu Nam Tiện thì không trách, cười vang nói, chạy mất một người là tính vào ngươi đấy. Điện hạ yên tâm, một người cũng không mất được. Mao Tác Phong nói, lập tức dẫn vệ đội bao vây Phượng Dương quân đang định lội qua sông, toàn bộ giải về phía bờ sông bên này. Mặt trời phá mây lên, ánh sáng mặt trời sau khi thoát khỏi một đêm mưa gió mây đen dày đặc, cuối cùng cũng chiếu xuống vàng rực rỡ, chiếu lên hàng lông mày anh tuấn của Chu Nam Tiện. Chu Nam Tiện nhìn Trương Hủy, nhàn nhạt nói, chết hay hàng, chọn một đi. Trương Hủy trầm mặc nửa khắc, thở dài một tiếng, cùng đám Phượng Dương quân phía sau ném binh khí trong tay xuống đất. Không lâu sau, tướng lĩnh ở đầu cửa ải cũng dọn dẹp xong chiến trường đến bẩm báo. Chu Nam Tiện ra lệnh Tần Tang đếm kỹ từng người sống chết trong số Phượng Dương quân sau trận chiến này. Rồi nói với Mao Tác Phong, người tuy có thể đếm rõ ràng, nhưng tin tức không thể phong tỏa được. Hôm nay khai chiến với Phượng Dương quân của Chu Trạch Vi tuy là xuất kỳ bất ý, bất ngờ, nhưng tin tức không bao lâu nữa sẽ truyền về kinh thành. Những người bạn thân thiết và đồng minh của bản vương ở kinh thành đều có nguy hiểm. Bản vương cần nhanh chóng về cung bảo vệ bọn hắn. Cho nên 5 vạn Phượng Dương đại quân cách đây 20 dặm giao cho ngươi đối phó. Nhớ kỹ, không hàng thì giết, điện hạ yên tâm. Mao Tác Phong nói, mặt tướng sớm đã nghĩ xong rồi. Để Tây Bắc đại quân trấn giữ Tín Dương, mặt tướng dẫn 1 vạn người đến trú địa An Khánh, 5 vạn Nam Xương quân của điện hạ đi đường Huy Châu. Như vậy 3 mặt bao vây, Phượng Dương quân muốn vào kinh thành cũng không có đường. Chu Nam Tiện gật đầu một cái nói, trong 3 mặt trú địa, bên ngươi trấn giữ là yếu nhất, đợi Nam Xương quân đến gần, ta sẽ phái người truyền lệnh cho bọn hắn để lại 2 vạn người ở An Khánh phủ. Hắn nói xong, quay đầu nhìn Tần Tang, sử thừa phái đi An Khánh phủ đã về chưa? Có công văn triều đình hôm nay không? Đã về rồi, Tần Tang nói, vừa dâng lên công văn triều đình vừa do dự nói. Điện hạ, hôm nay còn lấy về 1 phong mật tín từ An Khánh phủ. Dường như là của Liễu đại nhân đô sát viện. Chu Nam Tiện ngẩn ra. Liễu Vân vì sao lại viết thư cho hắn? Tuy nhiên khi Chu Nam Tiện mở thư ra xem xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn trầm mặc một lát, lập tức ra lệnh, thập thất, ngươi dẫn 3.000 tiên phong đội đi trước 1 bước về kinh thành. Ta 10 ngày sau sẽ hội họp với ngươi ở ngoài Ứng Thiên Thành. Lại nói, Tần Tang, ngươi dẫn theo mấy người cùng bản vương đi Tô Châu phủ trước, giết 1 người, cách Trương.